Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279. Swampert không chơi học lại, ha ha ha ha, không sai không sai, Morty cười to không ngừng, hắn đã thật lâu không có gặp thú vị như vậy trainer. Dĩ vãng trainer, phần lớn thắng được thông thuận. Hoặc là nhận thua đến cực kỳ dứt khoát, như loại này, infestation, quấn quýt chặt, hình thật hiếm thấy, người dùng cái này hai cái Pokemon hẳn là đều không có bồi dưỡng bao lâu à. Morty không có vội vã tới đối chiến, lấy hắn nhiều năm đảm nhiệm đạo quán trainer kinh nghiệm, rất rõ ràng Grovyle cùng Kurotaku ở giữa ăn ý trình độ còn lâu mới có được đi đến chú ý xứng đôi. Bốn cái huy chương trình độ, Kurotaku liền giật mình, lập tức nhẹ gật đầu. Đúng vậy, đạt được Grovyle là tại nửa tháng trước. Morty mỉm cười nói, ha ha ha, ta rõ ràng, tiếp tục đi, chiến đấu tiếp tục. Hiện tại trong sân, 1/3 bị ánh mặt trời chiếu, còn lại 2/3 vẫn còn bóng ma, mà Gastly ngay tại trong bóng tối như ẩn như hiện. Curse, nguyền rủa là sẽ không kết thúc, thẳng đến thay người trước đó, vĩnh viễn sẽ kéo dài giảm bớt Grovyle thể lực. Nhưng tương đối, Gastly bởi vì trước đây bị Leaf Storm, báo lá, lan đến gần, còn lại thể lực thậm chí không đủ để nó chính diện chống cự bất cứ thương tổn gì. Chỉ cần lại đến một chiêu thức, cho dù lao tới một bên, Gastly cũng tuyệt đối không có khả năng lại có năng lực chiến đấu. Tới đi, ánh nắng ngay tại chiếm lĩnh hắc ám, nhìn ngươi có thể tránh bao lâu. Giga Drain, trung cực hấp thụ, chui vào bóng ma. Grovyle hướng Gastly phương hướng vỗ phiến lá. Một khi bắt được Gastly tung tích toát bên trên một ngụm, tranh tài kết thúc, Gastly biến mất trong không khí. Nó cũng không muốn cứ như vậy ngã xuống. Kurotaku trông thấy Gastly lại biến mất, nhếch miệng lên một cái đường cong. Solar Beam, tia sáng mặt trời. Grovyle sử dụng Giga Drain, trung cực hấp thụ, tư thế dừng lại, tắm rửa dưới ánh mặt trời. Cửa sổ mái nhà bên ngoài điểm điểm quầng sáng rơi xuống, hội tụ tại Grovyle trên thân. Trước đó mây đen che đậy bầu trời. Solar Beam, tia sáng mặt trời, không cách nào tụ lực. Anime thiết lập, mà bây giờ ánh nắng lại xuất hiện. Solar Beam, tia sáng mặt trời, có thể sử dụng. Như vậy bóng ma ở trong Gastly liền không chỗ ẩn giấu đi. Dùng Solar Beam, tia sáng mặt trời, ánh sáng, để Gastly không chỗ che thân. Morty cũng rõ ràng Kurotaku dự định, đương nhiên không có khả năng ngồi chờ chết. Ánh nắng trên người Grovyle tụ tập thời điểm, nó có thể di động nhưng di tốc cực chậm. Nice set, đêm tối ma ảnh, Gastly hiển lộ ra thân hình. Ánh mắt như điện, bên ngoài đỏ bên trong đen tật lôi hướng Grovyle bay vụt đi qua. Kurotaku cắn răng nhe răng cười. Ăn đến, ngươi có thể, con cá mắc câu rồi. Solar Beam, tia sáng mặt trời, vốn là ép buộc Gastly đi ra tuyệt chiêu, người không ra cũng phải đi ra. Thu lỗ, Grovyle gầm nhẹ một tiếng, hội tụ ánh nắng tốc độ tăng tốc mấy phần, đối mặt đen đỏ hai màu tật lôi, không tránh không né. Nice set, đêm tối ma ảnh, chính chúng hồng tâm, sợ hãi lần nữa ăn mòn Grovyle nội tâm thế giới. Kurotaku cau mày, nice set, đêm tối ma ảnh, sẽ chế tạo ra Pokemon sợ hãi nhất đồ vật, cũng đem nó phóng đại vô số lần, tăng cường nội tâm sợ hãi cũng tạo thành tổn thương. Grovyle sợ hãi đến cùng là cái gì? Nó tầm nhìn bên trong, mênh mông vô bờ rừng rậm chiếm cứ toàn bộ nó tầm mắt. Nó một lần nữa biến thành cái kia bụng đói kêu vang. Bụng ăn không no mỗi ngày ẩn núp tại cường đại người ánh mắt bên ngoài dựa vào một chút phế liệu. Cùng rễ cây làm thức ăn Chico, ước mơ lấy bọn chúng, hướng tới bọn chúng, nhưng thủy chung không cách nào trở thành bọn chúng. Kurotaku bên người sinh hoạt phảng phất là một giấc mộng, mỗi ngày rèn luyện tăng cường từng ly từng tí cùng mỹ vị đồ ăn. Cường đại tiền bối cùng ấu tiểu bọn hậu bối tất cả đều biến mất không thấy. Nó vẫn như cũ là cái kia chen tại nho nhỏ trong thụ động. Sợ hãi mà hâm mộ nhìn xem cường đại các Pokemon chiến đấu. Run lẩy bẩy Chico, đừng, đừng, đây chẳng qua là một giấc mộng sao? Ngươi ở đâu? Mau tới cứu ta a! Sao? Đến cùng tại sao muốn cứu ta tới? Ta giống như quên đi chuyện quan trọng gì? Chico chỉ cảm thấy chính mình giống như quên đi chuyện quan trọng gì. Đã từng, giống như có một nhân loại đối ta rất không tệ bộ dáng. Nhưng đó là lúc nào? Nhân loại, nó giống như từ trước đến nay chưa thấy qua nhân loại. Đó là cái gì? Phải thua. Không biết nơi nào truyền đến giống to. Chico mờ mịt tứ phương. Thanh âm này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Nói lời cũng là không hiểu thấu. Thua, cái gì thua, đừng thua, không thua, không hiểu phẫn nộ, một cỗ nói không ra cảm giác phun lên trong lòng của nó. Chico phát giác được thân thể của mình đột nhiên biến thành cao lớn. Đỉnh đầu nhiều một đầu thật dài lá cây, to béo cái đuôi cũng thay đổi thành hai đạo kiểu lưỡi kiếm sắc bén lông đuôi. Đây là tiến hóa. Ta tiến hóa, đúng vậy, sớm tại thời gian rất sớm, ta liền tiến hóa, sau đó ta hiện tại là tại đạo quán khiêu chiến thi đấu. Phảng phất đại mộng mới tỉnh, Grovai đột nhiên mở hai mắt ra, thấy được sắc mặt khó coi Gasly, sau đó lại bị trên người mình tia sáng mà hấp dẫn. Đây là Solar Beam, tia sáng mặt trời, năng lượng hội tụ biểu tượng. Lên đi, tiêu diệt nó hiện tại không trốn mất. Thanh âm quen thuộc rõ ràng truyền vào Grovai trong tai, phảng phất giống như cách một thế hệ. Đúng vậy, nó tại đạo quán khiêu chiến thi đấu. Đối diện là đối thủ của nó. Lên, thành bại khắp nơi này nhất cử. Thu lỗ, quyết ý Grovai bảo giống một tiếng. Trong miệng tia sáng đột nhiên sáng. Grass thuộc tính thế hệ thứ hai trước mạnh nhất đặc công chiêu thức. Dương, ánh sáng, liệt, diễm, lấp lánh ánh sáng màu vàng tổng thể buộc hình, như là dương thành điện tử pháo. Hướng sử dụng Nightset, đêm tối ma ảnh, không kịp trốn cái bóng Gasly bắn ra ngoài. Nightset, đêm tối ma ảnh, mặc dù phóng thích tốc độ cực nhanh, lại có không thấp bị choáng. Gasly nếu như muốn trốn vào bóng ma, chỉ ít muốn 2 giây. Thế nhưng là 2 giây. Ha ha, chắc hẳn không cần phổ cập tốc độ ánh sáng đến cùng có bao nhanh a. Lúc này Gasly, 10 vạn cái mạng tiếp không dậy nổi. Tia sáng tại nó tầm nhìn bên trong vô hạn phóng đại. Tư, cùng Hyper Beam, tia sáng hủy diệt, sẽ tạo thành bạo tạc khác biệt. Solar Beam, tia sáng mặt trời, là chân chính laser vũ khí. Nếu như là ở kiếp trước, đơn giản cùng Gasly loại này Ghost thuộc tính Pokemon thiên địch. Kiệt kiệt kiệt kiệt, Gasly tiếng quái khiếu vang lên. Trước đó mang theo đắc ý diễu cợt âm thanh hoàn toàn không còn. Morty yên lặng đem một màn này để ở trong mắt. Hắn ngược lại là kịp phản ứng. Nếu như đổi lại hắn thường dùng con kia Gasly, cũng biết ngay đầu tiên làm ra quyết sách. Nhưng là, Gasly không phải Gasly, không kịp phản ứng a. Destiny Bond, đồng mệnh, không dùng được, mà kết quả như vậy, là được. Giữa sân, tia sáng tán đi, một viên màu tím mặt người khí cầu rơi trên mặt đất. Vòng vòng mát, khóe miệng phả ra khói xanh cùng độc vật. Gasly chiến đấu không thể, người khiêu chiến chiến thắng. Lão bà lại từ một nơi nào đó chui ra, lớn tiếng tuyên bố Grovai thắng lợi. Thu lỗ, thu lỗ, Grovai phát ra cao tiếng kêu to. Thắng, ta cũng có thể, ta thật trưởng thành. Kurotaku yên lặng tiến lên, kéo lại sụi lơ đi xuống Grovai thân thể. Đừng kêu, đây chỉ là bắt đầu. Grovai ngẩng đầu, không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem Kurotaku. Kurotaku lộ ra dáng tươi cười. Đạo quán thi đấu, liên minh giải thi đấu, quán quân liên minh, thậm chí là càng thêm thịnh đại tranh tài. Ngươi mới vừa vặn bước ra bước đầu tiên, tiếp xuống, còn có dài đằng đẵng con đường đang chờ ngươi đây. Ikrutech City đạo quán khiêu chiến thi đấu bất quá là điểm xuất phát, còn có càng thêm thịnh đại tranh tài đang đợi Grovai. Không, lúc kia nó đã là Skeptai đi. Thu lỗ, đúng vậy, đây là điểm xuất phát. Grovai ánh mắt dần dần kiên định, nó tải chậm rãi mạnh lên, đi theo Kurotaku, tiến về cao hơn cao phong. Từng bước một, đinh, Grovai đẳng cấp tăng lên, độ thân mật tăng lên. Kurotaku thu hồi Grovai, phòng ngừa nó lại bị nguyền rủa tiếp tục tiêu giảm thể lực. Trận chiến đấu này thu hoạch 2 cấp năng lượng đẳng cấp cùng 10 giờ độ thân mật. Tiện thể còn có 5 cấp synthesis. Sự quang hợp, hoa, người trước kia đạo quán khiêu chiến từ trước đến nay không có như thế hăng hái qua. Umbreon có chút thổn thức, trước đó nhìn Kurotaku đạo quán khiêu chiến thi đấu. Có lẽ là Electivire cùng Garchomp thực sự quá mạnh. Trên cơ bản không có phí khí lực gì. Kurotaku cũng có loại cảm giác này. Ngắn ngủi nửa giờ bên trong nội tâm của hắn trầm bổng chập trùng. Tương tự cảm xúc giống như phát sinh ở Battle Tower giải thi đấu vòng bán kết bên trên. Ngẩng đầu nhìn ngay tại trấn An Gasly Morty. Morty tiên sinh, phi thường cảm tạ Kurotaku đối với hắn bái. Cảm tạ hắn lần này đối chiến bên trong không có bất kỳ cái gì nhường. Một lần đem chính mình đẩy vào thay người tuyệt cảnh. Morty cười không nói, lấy ra quả thứ 3 Pokebo. Tới đi, để chúng ta mau chóng kết thúc cái này vòng thứ 3 chiến đấu. Hắn đã làm ra cho huy chương quyết định. Tiếp xuống chỉ cần hoàn thành trận thứ 3 đối chiến. Đi cái quá trình liền tốt. Ban đêm còn có một vị người khiêu chiến trở lấy hắn. Được rồi, Kurotaku gật đầu, vị thứ 3 ra sân. Chính là lần này áp trục tuyển thủ. Pokebo bị ném ra, trầm muộn tiếng giống vang lên. Ha khốc, Morty phóng nhãn nhìn lại. Quả nhiên, cũng không phải Johto bản địa Pokemon. Cỡ lớn 4 chân, bên ngoài thân màu xanh da trời. Mọc ra màu đen vây cá, chi trên cơ bắp phồng lên, trên mặt tràn đầy tự tin, nhìn phi thường không dễ chọc. Vì sao không thể bắt hắn nhận biết Pokemon? Morty quả nhiên là lòng tràn đầy phiền muộn. Thế là, quả thứ 3 Pokebo bị hắn ném ra đi. Kurotaku trước tiên mở ra trinh sát hệ thống. Pokemon, Gengar giới tính, đẳng cấp. Cấp 43 đặc tính, bồng bềnh thuộc tính, Ghost cộng Poison Trainer, Morty chiêu thức, xe đầu bô, quả cầu hắc ám, LV4 Hex, họa đến dồn dập, LV4 Will-O-Whip, quỷ hỏa, LV4 Thunderbolt, 100.000 V, LV4 Slash Bomb, Bom Bùn, LV4 Hidden Power, thức tỉnh lực lượng, LV3 Destiny Bond. Đồng mệnh, LV3 quả nhiên vẫn là Gengar, nhưng so với Hunter cùng Gasly, cái này Gengar chủng tộc giá trị cao, chiêu thức đẳng cấp lại thấp. Gasly, Hunter, Gengar, đơn giản, một nhà ba người, ngươi nói ngươi đến cái Miss Brivus cũng tốt à, làm điểm tươi mới, kết quả vẫn là Gasly một nhà. Cái này Ghost thuộc tính đạo quán thực sự là... Kurotaku bất đắc dĩ lắc đầu, không có điểm ý mới đánh nhau liền đặc biệt buồn tẻ. Nơi này giảng cái tương đối chuyện thú vị. Trong trò chơi, Gengar 7 đời trước đó đặc tính là bồng bềnh, nhưng bởi vì GF thích làm cân bằng, một đao cho Gengar bồng bềnh đặc tính cắt đứt. Hiện tại xem ra, bồng bềnh đặc tính cùng cơ sượt body đặc tính hơn phân nửa là biến thành đất khu khác biệt. Kurotaro còn nhớ kỹ trước đó tại quỷ trấn nhìn thấy Zenga cũng là bồng bềnh đặc tính. Đoán chừng thế hệ thứ bảy cũng chính là Alola địa khu Zenga là cơ sượt body đặc tính. Cùng địa khu hình thái đồng dạng, Kurotaku Sara nhìn về phía nơi xa. Từ chiêu thức trên lan can đó có thể thấy được cái này Zenga rõ ràng là công kích về phía. Có không tầm thường đả kích mặt, siêu cao đặc công cùng tốc độ, nhược điểm còn ít cái ground thuộc tính. Đoán chừng đánh nhau sẽ không nhẹ nhõm. Swampert có thể hay không cũng cả trước đó cái kia vừa ra. Nói thật trải qua Grovai cùng Riolu hai tên ra hỏa dãy dụa về sau. Kurotaku tinh thần hơi có chút rã rời. Hẳn là sẽ không. Swampert vẫn là rất nghe lời. Kurotaku đùi ngũ bên trong. Đối với hắn mệnh lệnh tuyệt đối nói 102 Pokemon. Không phải tối cao thân mật Garchomp. Mà là Swampert, cái này lớn nhất to con mặc dù trí lực khôi phục. Ngẫu nhiên lộ ra ngoài biểu lộ lại như cũ là như vậy khờ. Có lẽ là Swampert loại này Pokemon trời sinh tương đối ôn hòa nguyên nhân. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?